Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giây còn lại, Tiểu Mai đau đớn đến nghẹt thở. Hai tay cô cố gỡ bàn tay Vương Tuấn khỏi cổ. Máu ướt đẫm nhuộm đỏ khuôn mặt, khiến hắn càng khoái chế. Hắn vung rìu nhắm thẳng vào tay của Tiểu Mai để chặt. Hắn rú lên như một con thú hoang bị trúng tên. Tay buông lưỡi rìu ôm đầu kêu đau đớn. Nhạn Linh đã kịp đánh hắn trước khi hắn sát hại Tiểu Mai. Cô vừa đập vừa gào trong tức giận. Thằng khốn, mày chết đi, chết đi. Xuống địa ngục đi đồ ác quỷ. Mày không phải là người, mày ác hơn cầm thú. Vương Tuấn ngất, mặt hắn dính đầy máu. Lần này hắn bị thương khá nặng. Nhạn Linh đỡ Tiểu Mai. Cô xé áo băng vết thương cho Tiểu Mai, nói với Tiểu Mai rằng chúng ta cần ra khỏi nơi địa ngục này. Rồi Tiểu Mai ra tới cửa. Nhạn Linh khựng lại. Cô nhặt được hai chai thuốc trị trầm cảm của Vương Tuấn. Đặt Tiểu Mai ngồi xuống, cô nói với Tiểu Mai. Tôi đã thề nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ phanh thây xẻ thịt hắn. Nhưng hắn đã làm với bao người. Khốn kiếp, hắn không bằng cầm thú. Nhạn Linh cầm rìu tiến lại gần Vương Tuấn. Cô định chặt chân Vương Tuấn thì Tiểu Mai ngăn lại. Đừng làm vậy, chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát sao? Cô ngây thơ quá. Cô biết hắn bị gì không? Là trầm cảm đấy. Một loại bệnh tâm thần phân liệt. Nếu hắn rơi vào tay cảnh sát thì sao? Hắn sẽ không chết vì hắn có tiền và sẽ thuê luật sư nói rằng hắn bị điên. Và kết quả ra sao chắc cô cũng biết. Nhạn Linh nói trong tiếng khóc. Cô đã chứng kiến cách hắn giết người và ghê tởm con người này. Phập. Cô lấy hết sức cắm lưỡi rìu vào chân của Vương Tuấn. Hắn đau điếng tỉnh lại nhìn Nhạn Linh đầy vẻ giận dữ. Nào, giết tao đi. Nếu không tao sẽ giết tụi bay. Hắn thách thức khiêu chiến khiến Nhạn Linh sôi máu. Cô định chặt phăng cái đầu thì giông gió kéo tới, thổi tung cửa sổ. Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Trả đây, đến lúc người phải xuống địa ngục đền tội rồi. Trả mạng đây, trả mạng đây. Tiếng nói âm u ma mị vây kín căn phòng. Nhạn Linh dùng mình làm rớt chiếc rìu. Bên kia Tiểu Mai hối. Nhạn Linh đi mau, đó là những oan hồn về đòi mạng. Không còn thời gian nữa, cứ để hắn phải trả giá. Nhạn Linh chạy lại đỡ Tiểu Mai. Cô quay lại nhìn Vương Tuấn. Hắn thoi thóp thở. Bên kia một cái bóng trắng nói như ra lệnh. Đi mau, đi mau. Đạp tung cửa, cô dìu Tiểu Mai ra khỏi căn hầm. Bên trong những oan hồn đang hành hạ Vương Tuấn, móc mắt, moi tim, cắt lưỡi, chặt phăng chân tay và moi nội tạng. Hắn chết một cách đau đớn như cách mà hắn giết họ. Nhạn Linh và Tiểu Mai ra tới cổng. Trung Quý Thông chạy lại gấp gáp hỏi hai cô có chuyện gì. Nhạn Linh chỉ vào trong căn nhà, nói một cách lạnh lùng. Anh muốn biết thì tự vào xem. Trung Quý Thông gọi cấp cứu và báo cáo về sở. Ngay lập tức một tổ trinh sát tới hiện trường. Tất cả quá bỡ ngỡ và ghê tởm. Hôm sau vụ việc được các báo đăng trang nhất, nói Vương Tuấn là hung thủ gây ra nhiều vụ mất tích và giết người hàng loạt. Những tin xay thịt người để làm nhân bánh lại bị phong tỏa để tránh sự ghê rợn trong xã hội. Chuyện thứ hai, căn phòng số 7. Đêm hôm ấy trời đã khuya lắm rồi. Nhã một mình đạp xe hối hả trở về căn nhà trọ ở gần rìa ngoại ô. Cũng như bao sinh viên ở dưới quê chân ướt chân ráo lên cái đất Hà Nội này học tập, Nhã ở cùng chị gái họ trọ trong một căn phòng độ 20 m². Chị gái Nhã mới tốt nghiệp và làm việc ở bên quận Hoàn Kiếm nên đã dọn ra ở riêng cho gần nơi làm việc. Từ chỗ trọ đó ra tới trường là một đoạn đường khá xa, nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Nhã đã quyết định xin chị cho ra ở riêng. Phần vì tiện cho việc lên giảng đường, phần vì cũng gần chỗ Nhã dạy thêm. Nên sau khi chị họ dọn đi, Nhã cũng đã nhanh chóng đi tìm cho mình một chỗ mới. Vì căn nhà trọ Nhã đang ở giá lại quá cao với hầu hết sinh viên là con nhà nông như cô. Nhà trọ mà Nhã chọn nằm ở rìa ngoại ô, cách trường Nhã học chỉ 3 cây số. Vì nằm ở xa khu trung tâm nên ban ngày khá yên tĩnh. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh tỏa bóng mát, càng làm dịu đi cái nắng oi ả của Hà Nội nếu về hè. Xóm trọ mới của Nhã mới chỉ có 3 phòng có người ở. Người ở trọ lại đa phần là dân tứ xứ lên Hà Nội để bám trụ lại vì miếng cơm manh áo, nên hầu như lâu lắm mới chạm mặt nhau vào lúc xế chiều sau một ngày dài lao động. Phòng của Nhã nằm ở tận cùng trong cái dãy trọ chạy dài hơn 8 phòng. Nhã chọn nó vì gần giếng và cái nhà tắm duy nhất của xóm. Chạy dài sau nhà tắm tầm chục mét là nhà vệ sinh chung, nên việc sinh hoạt cũng tiện lợi lắm. Nhã còn nhớ lúc Nhã dọn tới căn phòng này thì xảy ra một chuyện làm Nhã không hài lòng cho lắm. Là vì một vài người khi thấy cô dọn vô cứ thập thò ngoài đầu cổng, chốc chốc lại túm năm tụm ba bàn tán làm cô khó chịu lắm. Chuyển gần xong đồ, mà đám người đó vẫn mặc kệ cái tiết trời lạnh cóng và chút mưa phùn mà bù lại cốc chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net